Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, ngươi xem. Làm xong đi, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người sao? Tôn chủ nhiệm lắc đầu một cái, Vân Đạm Phong khinh, à, Trịnh Tổng làm giải phẫu, có cái gì không yên lòng? Tôn chủ nhiệm nói. Ta cùng ngươi nói, tay hắn thuật trình độ và ta không sai biệt lắm. Lúc nói lời này, tôn chủ nhiệm lão mặt đỏ lên. Thân nhân ngây ngẩn, không có chú ý tôn chủ nhiệm diễn cảm. Chẳng qua là cảm thấy như thế trẻ tuổi. Giải phẫu trình độ liền cùng tôn chủ nhiệm không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi này có thể à? Giải phẫu bắt đầu, cùng lúc đó... Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream hạn chế cấm vận. Nhóm đầu tiên chào người tiến vào không thời gian phát lời công kích. Đi trước xem người bệnh chẩn đoán. Chẩn đoán đúng không? Phim trong báo cáo có thể nói là cân nhắc khoang bụng mủ sưng. Đánh dấu hỏi. Ngươi không thấy được à? Xem miêu tả. Đáng chết. Ngươi có phải hay không bác sĩ à? Lớn như vậy một cái màu đen trống rỗng. Lại không xem, đi xem báo nói với. Đơn giản nhìn một chút bệnh tình sau khi giới thiệu. Thừa dịp mở bụng cơ hội. Các thầy thuốc bắt đầu hàn huyên. Lời công kích từng cái bay qua. Đúng cái màn ảnh lên căn bản không thấy rõ thuật giá. Không có gì đẹp mắt. Túi thừa cắt bỏ sao. Cũng không khó khăn. Không khó. Người không thấy túi thừa bao lớn. Nghỉ một chút thật tốt thiết. Lớn như vậy, túi thừa, phải thế nào thiết mới có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề? Nghỉ một chút thất, cũng không cần thiết, chỉ cần ăn uống khống chế, ăn nhiều cao sợi thức ăn là được rồi. Lớn túi thừa, bên trong có phân đá hoặc là nồng nước ép, đưa đến ruột viêm, mới có giải phẫu giá trị. Dẫu sao là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, bị nhiều người tương đối lớn. Lời công kích muốn so với livestream tip giải phẫu còn nhiều hơn. Trịnh Nhân mở ra, lấy phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cát, ước chừng 10 cm, không dám dùng quá nhỏ vết cát. Dẫu sao bên phải nửa kết ruột túi thừa đường kính ước chừng có 12-15 cm. Nếu là lấy tiểu vết cát, sợ giải phẫu nguy hiểm sẽ thẳng tắp lên cao. Độn tính chia lìa tổ chức dưới da, gân màng, bắp thịt, màng bụng bảo vệ, một cái vòng tròn lớn cầu đình màng bụng thật cao nhô lên. Lão bản, xem tình huống này, ta luôn là cảm giác giống như một cái thở mạnh cầu. Tô Vân làm trò đùa, dùng kiềm cầm máu gật một cái nhô lên chỗ. Nói đến, ở đế đô thời điểm, gặp được nhiều loại người đã chết. Đều là chơi qua hát, nếu không phải người bệnh số tuổi quá lớn, ta khẳng định cho rằng là người đã chết. Không nhiều như vậy người đã chết. Trịnh Nhân đưa tay, giải phẫu đao cán đao vỗ ở trong tay. Hắn dùng tay trái kiềm cầm máu đem màng bụng nhẹ nhàng kéo lên một chút. Sau đó dùng giải phẫu đao phá vỡ màng bụng. Động tác rất nhẹ, tránh đối với nhô lên vật tạo thành tổn thương. Trước phẫu thuật cho dù là có lại xác thực phán đoán. Thuật trong vậy phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Có câu cách ngôn nói hay lòng người cách cái bụng. Tại giải phẫu trong, trước phẫu thuật hình ảnh học phán đoán lại như thế nào chắc chắn. Vậy không nhất định và mắt thường nhìn thẳng tình huống như nhau. Trịnh Nhân cắt ra một cái miệng nhỏ. Tay giải phẫu đao quay chụp người bệnh bên chân. Đưa tay một cái. Độn cắt đao bị quay chụp trên tay, cắt ra màng bụng, một cái to lớn quả cầu giống như là bong bóng như nhau từ khoang bụng bên trong toát ra. Ta đi, chân ma huyễn à, cái này đặc biệt là cái gì? Kết ruột túi thừa, không gặp qua lớn như vậy nha. Đúng vậy, làm sao nhìn theo bong bóng tựa như? Không phải là chẩn đoán có sai lầm đi, ta phỏng đoán không biết. Mặc dù ta cũng không nhìn ra, nhưng giải phẫu livestream người phẫu thuật cho tới bây giờ đều không phán đoán sai lầm qua. Thật tốt xem kìa, lớn như vậy túi thừa, phải thế nào thiết mới có thể thiết sạch sẽ đâu. Để cho người hoa cả mắt lời công kích trong, người phẫu thuật trong tay kiềm cầm máu và độn cắt đao nhanh chóng cũng trọn vẹn rời rạc chấm dứt. Ruột tì khúc cùng với trực tràng lên đoạn, tốc độ nhanh để cho người hoa cả mắt, sau đó dò xét, đẩy ra ruột non, võng mô, rời rạc ất trạng kết ruột. Thuật trong có thể gặp ất trạng kết ruột tăng dày cũng cùng chậu. Bọng đái, ruột non dính liền, rời rạc cây tùng rõ ràng. Một cái độn cắt đao dùng có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cây tùng rõ ràng dính liền, cắt ra ất trạng kết ruột phía bên ngoài màng bụng, rời rạc bên trái ống dẫn niệu, sinh sôi hệ thống mạch máu. Bên trái kết ruột toàn bộ rời rạc, thẳng đến tì khúc. Để bảo đảm hàng kết ruột và trực tràng giống in miệng không sức giãn. Ta đi, cái này cắt đao dùng. Người phẫu thuật cái này là làm nhiều ít quy định ruột tắc nghẽn luyện ra được. Thủ pháp này, thật, ta phát hiện người phẫu thuật không riêng gì đối với bình thường mổ xẻ kết cấu quen thuộc. Hắn đối với dị thường mổ xẻ kết cấu rất thật quen thuộc. Mới vừa có cây tiểu động mạch. Hắn trực tiếp rời rạc, kết bó, căn bản không mang do dự. Người ta là giải phẫu làm nhiều, ánh mắt cũng tốt, kinh nghiệm cộng thêm thủ pháp cũng đủ. Màng bái một chút, nhưng mà đây cũng quá ngạo mạn đi. Thiếu tất tất mấy câu, thật tốt xem giải phẫu, cho là các người phòng giải phẫu đâu. Lại tất tất, giải phẫu đã làm xong, không thể nào, phải làm kết ruột giống in. Không thể nào nhanh như vậy. Trong lúc livestream, người phẫu thuật chia lìa chậu màng bụng, rời rạc trực tràng lên đoạn sau vách đá làm xốp kết đế tổ chức. Không có rời rạc màng bụng phản hao tổn trước vách đá. Lấy giảm thiếu chậu lây cơ hội, cũng bảo đảm giống in trên miệng hạ bưng máu vận hài lòng. Bơi cách kết thúc sau đó, trên dưới tổ chức mổ xẻ kết cấu nhìn tương đương rõ ràng. Giải phẫu khó khăn nhất làm được, chính là rõ ràng, rất rõ ràng, thật là nhiều bác sĩ ngoại khoa trình độ không đủ. Một khi gặp phải phức tạp mổ xẻ kết cấu hoặc là dính liền đặc biệt nặng thời điểm, liền luống cuống tay chân, mà livestream người phẫu thuật không hoảng hốt không vội vàng. Một cái cắt đao, một cái kiềm cầm máu, trên dưới phân bay, ngay tại lời công kích bay loạn trong quá trình. Bất chi bất giác đem hết thảy cắt tỉa đặc biệt đơn giản. Đến trình độ này, cơ hồ tất cả chủ trị trở lên bác sĩ khoa ngoại tổng hợp cũng có thể đem ca giải phẫu này làm xuống. Chặc chặc, lợi hại, quả nhiên là kết ruột túi thừa. Bất quá cái gì chẩn đoán cũng không trọng yếu. Người phẫu thuật thủ pháp, cây tùng rõ ràng dính liên kỹ thuật. Thật là tốt muốn học à. Vô dụng. Thiếu niên, ngươi coi như là nhìn, vậy không học được, người phẫu thuật không biết làm nhiều ít ca giải phẫu, thất bại bao nhiêu lần mới luyện thành loại thủ pháp này. Lời công kích lý thuyết đúng, Trịnh Nhân đúng là thất bại qua vô số lần, nhưng hắn thất bại đều là ở hệ thống trong phòng giải phẫu vật thí nghiệm lên thất bại. Cho nên nói, bác sĩ lớn lên. Sau lưng nhất định là có vô số lần giải phẫu thất bại thành tựu cửa hàng. Nếu không thân thể to lớn lão sư sẽ phải chịu cực lớn tôn kính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Mười mấy phút cũng đã cắt bỏ kết ruột túi thừa. Bắt đầu giống in, có thể hấp thu tuyến Vicgreen đơn thuần gián đoạn khâu lại. May kim vượt qua giống in miệng toàn tầng. May xong cà lam. Giống in miệng sau vách đá có thể đặt vào hai khoang dẫn lưu. Giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ. Từ mở ra đến giống in xong. Cũng chỉ 30 phút tả hữu thời gian. Lão bản, sau khi giải phẫu không cần đi ICU liền đi. Tô Vân hỏi, không cần. Trịnh Nhân đơn giản trả lời. Đưa tay một cái, chứa đầy ấm nước muối chậu đưa đến Trịnh Nhân trong tay. Tô Vân vội vàng cầm lên hút khí, chuẩn bị rút ra hút, từng chậu ấm nước muối rót vào khoang bụng bên trong. Ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào cọ rửa chất lỏng lên. Yên Yêu, phiền toái, Trịnh Nhân nói, không phiền toái, Sở Yên Chi trả lời. Sở Yên Chi dùng 50ml ống trích tinh hậu môn rót vào không khí. Không bọt khí xuất hiện, Trịnh Nhân sau đó nhẹ nhàng do gần bưng hướng giống in chỗ đẻ ép kết ruột. Chất khí kinh hậu môn xếp chỗ, điều này nói rõ giống in miệng là hoàn chỉnh. Người phẫu thuật thủ pháp vẫn là một như thường lệ lẳng lơ à. Dùng lẳng lơ căn bản không cách nào hình dung, giống in cũng nhanh như vậy. Hắn liền không lo lắng xuất hiện ruột lậu sao? Lậu, đó là ngươi, châu bò như vậy người phẫu thuật làm sao biết lo lắng xuất hiện như vậy vấn đề. Livestream giải phẫu, vượt làm càng nhanh, mỗi lần đều không xem đủ. Mãnh liệt yêu cầu nhiều livestream giải phẫu. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ở livestream xuất hiện trước, mỗi một loại giải phẫu hình ảnh tư liệu đều có thể bán lấy tiền. Có thể miễn phí xem cũng không tệ. Biết đủ đi, gọ dừa, quan bụng, giải phẫu kết thúc, may hoàn cuối cùng một kim. Người bệnh tỉnh lại, Trịnh Nhân hỗ trợ đem người bệnh đưa lên băng ca. Tô Vân đưa người bệnh hồi phòng cấp cứu, mới vừa mở ra phòng giải phẫu cửa. Đối diện thấy Tôn chủ nhiệm ở một đám thân nhân người bệnh vây quanh đi tới. Tô Vân đối với Tôn chủ nhiệm cho tới bây giờ đều không ấn tượng tốt. Thấy được trực tiếp coi thường. Trịnh Nhân vừa mới chuẩn bị đi thay quần áo. Đối diện thấy, cười một tiếng, hỏi, Tôn chủ nhiệm, ngươi tới làm chi? U, ngươi xem, ta nói đi, giải phẫu làm xong. Tôn chủ nhiệm căn bản không đề ra giải phẫu thành công hay không sự việc. Mặt đầy tươi cười, nói, Trịnh Tổng, ngày mai ta lúc nào đem ta người bạn kia đẩy tới làm hai kỳ giải phẫu. Thân nhân người bệnh, ngoặc kép, MB, hắn người bệnh còn được đẩy tới để cho Trịnh Tổng làm hai kỳ giải phẫu. Đây là một cái quỷ gì? Ngày mai có một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Làm xong ta cho ngươi gọi điện thoại. Trịnh Nhân cười nói, sáng mai nhớ để cho người bệnh cấm nước uống. Đúng rồi, một hồi để cho thân nhân người bệnh đến ta nơi này tới. Làm trước phẫu thuật ký tên. Nói hay, Tôn chủ nhiệm né người, nhường cho qua băng ca. Cười ha hả theo Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Tổng, sau khi giải phẫu căn bản không có gan tính não bệnh phó phản ứng. Người phẫu thuật này làm quá ngạo mạn. Thân nhân người bệnh, ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-guy-nối-tsuat-nối-tiut-gay-nối-tiam-nối-tsung-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.